tinh thần vẫn luôn có chút không tập trung, sau lại vờ như tán gẫu, nói chuyện cùng đám thị vệ. Sau khi nghe xong miêu tả của nàng, thị vệ nói nếu thật chảy ra nhiều máu như vậy, khẳng định người nọ chắc chắn là chết. Kẻ kia đại tiểu thư có chết cũng chẳng sao, chỉ sợ sau đó phụ thân cha ra lỗi do nàng, thừa dịp hủy bỏ tư cách đến Linh Chân Học Viện ở Tinh Vân Thành đọc sách của nàng. Linh Chân Học Viện là học viện dạy tu hành linh sĩ số 1 ở Tây Phong Đại Lục, mời giảng sư của bất kể chức nghiệp nào, thấp nhất đều là tu vi trung cấp trở lên. Cũng bởi vì thế, học phí hàng năm của học viện học phí cao đến dọa người, lên tới 1 vạn tinh thể trong suốt. Chỗ này mình không biết cái linh tinh chi cự là gì nên dịch tạm thế, bạn nào biết chỉ mình sửa nhé. Hiện tại tình trạng của Phượng Gia sa sút chỉ bằng một nửa lúc trước, đương nhiên Phượng Thế sẽ không tiêu tiền vào trên người đại nữ nhi chỉ có tư chất bình thường. Lần này Linh Chân Học Viện chiêu sinh học viên mới, ông vốn chỉ muốn để cho một mình nhi tử đi. Rốt cuộc không chống lại được nữ nhi tấn công bằng nước mắt, mới miễn cưỡng đồng ý để nàng đi cùng. Nói sao cũng muốn giấu giếm chuyện Phượng Vũ bị thương có liên quan tới nàng. Mặc dù bình thường phụ thân cũng sẽ sỉ nhục Phượng Vũ, nhưng lần này nếu làm không tốt sẽ bị cho thành chuyện lớn, khiến nàng không thể đi tới Linh Chân Học Viện. Nghĩ tới đây, Phượng Khả Nhi vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối với Phượng Thế có chút nghi ngờ nói, phụ thân, con chỉ hơi mệt một chút, nhất thời không tập trung. Lời người vừa phân phó con đều nghe, không được phép đến gần Mê Vũ Cốc, đúng không? Không sai. Phượng Thế không nghi ngờ gì, dặn dò xong, phất tay cho các con lui ra, bản thân cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời chưa hoàn toàn sáng, Phượng Vũ hai mắt nhắm chặt, trên mặt hơi có đỏ ửng, nhìn như đang ngủ say, chợt vẻ mặt khẽ nhúc nhích, mắt cũng theo đó mở ra một đường. Có người đến gần. Có điều bước chân đối phương không có thực, hô hấp nặng nề, không giống dáng vẻ của người có tu vi, có lẽ là hạ nhân nào đó đến truyền lời hoặc tặng đồ. Giống như để chứng minh phán đoán của nàng là đúng, ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một nha hoàn đi vào. Rõ ràng chính là tiểu nha đầu ngày hôm qua nhìn thấy Phượng Khả Nhi trọng thương Phượng Vũ. Thấy Phượng Vũ nằm ở trên giường, nàng chần chờ một chút, gión ra gión rén tiến lại đây. Nhìn Phượng Vũ vẫn còn ngủ say, hô hấp đều đặn, tảng đá lớn trong lòng không khỏi hạ xuống, thật may là mạng người lớn, lần này nhị tiểu thư có thể yên tâm. Yên tâm. Phượng Vũ đang nhắm mắt giả vờ ngủ say không khỏi âm thầm nhíu mày, xem lại trí nhớ vốn có, nàng cũng không nhận ra Phượng Khả Nhi kia vô lễ ngang ngược kiêu ngạo. Coi việc bắt nạt Đường tỷ làm niềm vui sẽ vì làm nàng bị thương mà trong lòng lo lắng. Cho nên nàng yên tâm, chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Nếu là có nguyên nhân, vậy thì hôm nay không thể để cho tiểu nha đầu này tùy ý rời đi. Nha hoàn đúng là nghe theo mệnh lệnh Phượng Khả Nhi, đi đến xem xét tình hình của Phượng Vũ. Thấy đại tiểu thư này mạng lớn lại có thể tránh thoát một kiếp, hài lòng trở về phục mệnh. Nào ngờ, còn chưa xoay người sang chỗ khác, người trên giường không hề báo trước liền mở hai mắt ra. Cười như không cười nhìn nàng. Chào buổi sáng đại tiểu thư. Nếu đã là chủ tử sớm mất đi chỗ dựa, thì cũng không cần phải thủ lễ rồi. Nàng qua quýt làm lễ ra mắt vừa muốn rời đi, lại nghe được một giọng nói mềm mại, ta cho phép ngươi rời đi sao? Giọng nói của bản thân trong trẻo dịu dàng, lại thêm mấy phần uy nghiêm, hoàn toàn không có nửa phần sợ sệt như mọi ngày. Cẩn thận lắng nghe, còn mơ hồ lộ ra khí chất cao quý, lại như là người ở trên cao giống gia chủ phượng thế. Sao hôm nay đại tiểu thư như biến thành người khác vậy? Mặc dù trong lòng có mấy phần cảnh giác, nhưng bộ dáng Phượng Vũ bị bắt nạt yếu đuối trước kia đã sớm khắc sâu trong lòng, mặc dù tiểu nha hoàn có chút kinh hoàng, nhưng cũng không để biến hóa nho nhỏ này trong lòng, nhị tiểu thư vẫn đang chờ ta phục thị nàng rửa mặt chải đầu, ta liền cáo lui trước. Trong khi nói chuyện, nàng lơ đãng cùng Phượng Vũ bốn mắt nhìn nhau, lập tức sửng sốt. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của nàng từ từ trở nên ngốc trệ. Hai lòng nhìn mặt nha hoàn chợt đờ ra ngây ngốc. Phượng Vũ hỏi ngươi là người bên cạnh Phượng Khả Nhi. Sau khi chúng chiêu, dù thường ngày đối với Phượng Vũ đã thất thế, là một nha hoàn kiêu ngạo vô lễ giống với chủ tử nàng dịu ngoan trả lời, vâng. Vậy ngươi nhất định biết, nàng vì sao không yên lòng thương thế của ta? Dạ, nô tỳ biết. Là bởi vì nhị tiểu thư thật vất vả thỉnh cầu lao ra đồng ý, cho phép nàng nửa tháng sau đi với thiếu gia tới Linh Chân Học Viện đọc sách. Nhị tiểu thư lo lắng lao ra sau khi biết nàng tổn thương người, sẽ lấy chuyện này làm lý do. Hủy bỏ tư cách nàng đi học của nàng, cho nên mới vội vã sai nô tỳ tới tra xét thương thế của người. Linh Chân Học Viện à? Trong trí nhớ, đây là tòa tháp nơi nhóm người linh sĩ Tây Phong Đại Lục tu luyện trước khi lựa chọn chức nghiệp, học viện tu luyện tốt nhất. Toàn bộ các thiếu niên và thiếu nữ có tư chất tu hành tại Tây Phong Đại Lục, đều mơ ước có thể đi vào Linh Chân Học Viện. Bởi vì nơi đó không chỉ có lao sư tốt nhất hướng dẫn học trò tu luyện, quan trọng hơn là bọn họ có ánh mắt cực kỳ tinh tường. Có thể phán đoán chính xác tư chất và năng lực tiềm ẩn của mỗi người, từ đó giúp các đệ tử lựa chọn nghề nghiệp thích hợp nhất với ý nàng. Chỉ là, đối với Phượng Vũ đã quyết chí trở thành ngự linh sư mà nói, lực hấp dẫn linh chân học viện không phải là lựa chọn chức nghiệp, mà là trợ giúp đối với giai đoạn người tu hành linh sĩ. Dù sao, giống như nàng không có người hướng dẫn thực tế, nếu như có lao sư chỉ dạy, có thể rút ngắn con đường tu luyện đi nhiều. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân Phượng Khả Nhi làm ra cử chỉ khác thường, Phượng Vũ sử dụng thuật thôi miên, hạ mệnh lệnh cuối cùng với tiểu nha hoàn, quên đi những lời ta đã hỏi, trở lại bên cạnh chủ nhân của ngươi. Lúc trước ở phòng thí nghiệm thì lũ học giả biến thái kia không buông tha bất kỳ điểm nào, tận lực khai thác mọi năng lực tiềm ẩn của nàng. Nàng chịu đủ tra tấn, đồng thời cũng học xong không ít cái gọi là siêu năng lực. Thuật thôi miên chính là thứ đơn giản nhất trong đó. Linh chân học viện. Học phí có vẻ rất đắt. Phượng Vũ suy nghĩ con nên bán mấy món đồ trong không gian chữa vật để nộp học phí. Nhưng cuối cùng lại bỏ qua, bởi vì trong không gian gì đó nàng hoàn toàn không biết cách dùng. Nếu như mang chân châu lầm thành cá mục bán đi, vậy chẳng phải bị thua thiệt lớn. Nhưng không bán đồ lấy tiền, một cô gái nhỏ gần 10 tuổi, lại nên đi nơi nào kiếm khoản học phí đắt đỏ này đây? Gần như không chút nghĩ ngợi, Phượng Vũ lập tức có đáp án. Săn thú. Ma thú bình thường cũng không đáng tiền, đáng tiền chính là giống như nhân loại, phải có tu vi, thực lực nhất định phân chia thành phẩm cấp ma thú. Ma thú đặc biệt có thú hồn tinh hạch thậm chí da lông huyết nục, đều là đồ tốt có thể bán với giá cao. Mà nhân loại tu sĩ cam chịu mạo hiểm, lúc chiến đấu với ma thú cũng áp dụng như vậy, bình thường nói đến, phẩm cấp cao nhất, đấu với phẩm cấp thấp nhất sẽ đoạt được ưu thế áp đảo. Nếu như là cùng cấp bậc tỷ thí, so thực lực, đổi lại chú trọng kinh nghiệm thực chiến. Nếu như thực lực thấp đối phương cấp 1, như vậy thật xin lỗi, trừ phi ngươi có linh khí cường hãn, nếu không thì là chết không thể nghi ngờ. Phượng Vũ rất rõ ràng, lấy thể lực yếu đuối đến chỉ có thể đi làm giám bảo sư của nàng, thậm chí ngay cả linh sĩ cấp 1 cũng không đạt được. Nếu nàng tùy tiện dùng lời nói đi nghênh chiến ma thú, không thể nghi ngờ là chủ động dâng lên miệng cho đối phương làm điểm tâm. Mặc dù tinh thần lực ở kiếp trước vẫn còn, nhưng không biết có tác dụng với ma thú hay không. Phượng Vũ quyết định tới khu vực bên ngoài tìm một hai con ma thú luyện tập, thử chỉ dùng tinh thần lực thì có thể khống chế đối phương hay không. Dĩ nhiên, trước đó, nàng còn phải đi chuẩn bị chút đồ cần thiết, chuẩn bị khi gặp bất trắc. Chương 4, khách quý thành Tinh Vân. Trên con đường trung tâm của Lam Phong trấn, một tiệm thuốc được trang trí khí thế, lão bản Tắc Phong đứng đắn chỉ huy nhóm người dưới làm việc, đống một người từ ngoài cửa vội vã chạy vào, "Lão bản, có khách tới." "Vội cái gì, nhìn bộ dạng của ngươi thật không có tiền đồ. Tiệm thuốc Lâm Ký của chúng ta là lớn nhất thành, có ngày nào không có khách đến?" Lão bản khiển trách. "Vị khách này không giống vậy, nàng là do thiếu chủ đưa tới." "Thiếu chủ tự mình đưa khách tới?" Nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ, chẳng lẽ là vị kia ở Tinh Vân thành? "Chắc là như vậy." Vừa nghĩ tới thân phận tôn quý của vị khách kia, thần kinh lão bản liền căng thẳng. Đây chính là khách quý mà thiếu chủ thật vất vả mời tới. Nếu để xảy ra nửa điểm sai sót, sợ rằng sau này bản thân hắn sẽ không thể sống tiếp ở Lam Phong Trấn. Tinh thần hắn lập tức tăng cao 120 phần, chỉ huy nhóm người làm dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp cửa tiệm, lại cố gắng kéo kéo dây đai buộc chặt y phục trước bụng xuống dưới, hy vọng nhìn trông thật phẳng phiu. Vừa mới làm xong tất cả, thiếu chủ và vị khách quý kia liền dừng trước cửa tiệm. Lão bản sớm chuẩn bị một bụng lời nói may mắn, chuẩn bị tiến lên tiếp đón, vừa ngẩng đầu trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Một thiếu nữ mặc váy dài trắng, cổ đeo vòng chân châu đang bước xuống xe ngựa đi vào quán. Tóc dài đen nhánh thẳng tắp dọc theo khuôn mặt trắng nõn mềm mịn của nàng rũ xuống, làm nổi bật da thịt trắng tuyết và hai mắt đen lấy linh động của nàng. Cái mũi thẳng tắp, môi mỏng nhạt không chứa ý cười. Dáng người nàng không thể bắt bẻ, nhưng cũng không mảnh mai tinh tế, hai hàng lông mày có vài phần anh khí. Dung hòa với vẻ mặt lạnh như băng của nàng, càng có vẻ thần bí mà cao không thể với tới. Vị khách quý kia, hẳn là thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp lạnh lùng này. Không chỉ có lão bản, nhóm người làm lần đầu thấy được diện mạo khách quý, trong khoảng thời gian ngắn đều nhìn chăm chú. Khu khu, các người đi xuống trước đi, khách sẽ do ta tiếp đãi. Trước khi đám người dưới bị phát hiện vô lễ, Lâm gia thiếu chủ Lâm Tần Kiệt không để lại dấu vết cho bọn họ lui xuống. Lâm Tần Kiệt là vị thiếu niên 16 tuổi tướng mạo anh tuấn, đứng chung một chỗ với thiếu nữ xinh đẹp kia, nhìn qua trông như một đôi người ngọc. Mà hắn dường như vì có thể ở gần mỹ nhân mà hết sức vui mừng, trong mắt lộ ra hưng phấn không thể che giấu, giọng điệu nhẹ nhàng có chút khoe khoang giới thiệu từng món dược liệu đắt giá được mang lên. Nói về linh đan, tất nhiên muội không xa lạ gì, nhưng phương thuốc của tiệm ta đã được cải tạo, vốn là thuốc sau khi uống chỉ có thể khôi phục 5 phần thể lực, đan dược của chúng ta có thể tăng hiệu quả lên tới 6 phần. Quy nguyên đan có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương, cũng đã được cải tạo, có thể rút ngắn thời gian vết thương khép lại tới 8 phần. Đây là hạ cấp tam phẩm thú hồn tinh hạch tử lôi báo, nói đơn giản là có thể thúc dục sấm sét cỡ nhỏ,

Cái vòi của Lucy cuốn một cái, cảnh giác nói, có người đến gần. Chương 8, ta không cần cái lồng của ngươi. Phượng Vũ nghe xong, tập trung lắng nghe, xác thực cảm nhận được xa xa có tiếng động khác thường, đang nhanh chóng đến gần bên này. Với năng lực hiện tại của nàng, vẫn chưa thể nhận biết được lai lịch của đối phương, liền hỏi, có nguy hiểm không? Một tiểu quỷ linh sĩ cấp 5, vài đấu sĩ hạ cấp cao nhất, còn có một tiểu quỷ hạ cấp cao nhất vừa mới bắt đầu tu luyện ma pháp. Bây giờ ngươi còn chưa phải đối thủ của bọn họ. Phượng Vũ nghe xong, bình tĩnh nói, đã như vậy, trước tiên chúng ta hãy tránh đi. Hả? Lucy có chút kinh ngạc liếc nhìn đồ đệ mới này. Thông thường mấy tiểu quỷ bỗng nhiên lấy được lợi ích từ tiền bối, phần lớn sẽ vui mừng đến choáng váng, cho dù gặp phải kẻ địch trên cả thực lực của mình, cũng sẽ kêu gào không chịu nhượng bộ, trông cậy vào sư phụ của mình giúp đỡ đẩy lùi quân địch, mình thì núp ở một bên, chờ sau khi kẻ địch bị đánh ngã nhảy ra giễu võ dương oai. Lucy nảy ra ý định nhận Phượng Vũ làm đồ đệ, là vì coi trọng thiên phú chắc tuyệt của nàng, đối với tính tình của nàng cũng không hiểu rõ. Vừa nghe nàng lập tức nói như thế, trong lòng đối với đệ tử chín chắn rất hài lòng, vẫn mù ổn tựa thêm một lần, có muốn sư phụ ra tay đuổi bọn chúng đi giúp ngươi không? Tạ ơn sư phụ, chỉ là không cần. Ta và những người này cũng không có thù hận gì, cũng không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Đã như vậy, cần gì nhờ người ra tay? Còn nữa, nếu sư phụ mê muội cưng chiều, sẽ khiến đệ tử tạo thành thói quen mọi việc đều tìm ngài ra mặt, vậy thì là đồ bỏ đi rồi. Phượng Vũ kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Lucy. Ha ha, nói thật hay. Có chí khí. Hiện tại Lucy đối với đồ đệ này vô cùng hài lòng, thiên phú cao, tính tình trầm ổn, qua một thời gian, thành tựu không có giới hạn. Bên này thủy ma thú cũng không quan tâm tính tình Phượng Vũ như thế nào. Nàng để ý là Lucy chỉ tùy ý đã nói ra được số lượng người tới và tu vi của chúng. Đây là chuyện mà một ma thú trung cấp như nàng cũng không làm được. Hơn nữa, ngay cả đệ tử loài người yếu đuối của hắn có thể dùng một chiêu đánh bại mình. Xem ra, chắc chắn tu vi của Lucy hơn xa mình. Tu vi dù chênh lệch một cấp, thực lực cũng đã cách biệt một trời. Người cấp thấp khi đứng trước người cấp cao, kết quả luôn luôn là chịu chết. Ý thức được sự khác biệt giữa mình với bươm bướm nhìn như nhu nhược này, trong lòng thủy ma thú là một mảnh thê lương. Nhưng lại không cam lòng mất đi đứa bé như vậy. Nội tâm của nàng đang rối rắm có hay không mạnh dạn đòi lại đứa nhỏ từ Phượng Vũ thì Lucy cũng đã lạnh lùng nói với nàng, bổn tọa mượn con thú nhỏ của ngươi dùng một thời gian, một tháng sau sẽ trả cho ngươi. Đến lúc đó sẽ dùng một bình đan dược nhị phẩm làm qua đáp lễ, như thế nào? Nhị phẩm đan dược. Thủy ma thú nhất thời nghẹn lời. Nhị phẩm đan dược đương nhiên có sức hấp dẫn lớn, nhưng nàng càng hy vọng lập tức được ôm đứa bé vào lòng. Nhưng là, đối mặt cường giả thực lực cao hơn mình, cho dù hắn ngang ngược bắt đi đứa bé, nàng cũng không thể làm gì. Hiện tại đối phương không những chủ động nói một tháng sau sẽ trả đứa bé lại cho mình, hơn nữa còn có thêm quà đáp lễ. Thái độ này đã là tương đối khiêm nhường. Nếu nàng còn ngu muội dây dưa, làm không tốt sẽ chọc đối phương tức giận. Dù tính khí thủy ma thú nóng nảy, nhưng cũng không phải loại đầu góc ngu si, nếu không cũng sẽ không bộc lộ hết tài năng với người cùng tộc, tu luyện thành ma thú có thực lực mạnh nhất mê vụ gốc. Sau khi thông suốt đạo lý đó, mặc dù hoàn toàn không bỏ được đứa nhỏ mới sinh đã rời xa mình, nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý, ta đồng ý đứa nhỏ này phiền toái tiền bối chiếu cố rút. Lucy cao ngạo gật gật đầu, coi như đã biết. Cổ họng thủy ma thú phát ra một tiếng thở dài miễn cưỡng, lặn xuống nước bơi về hang động. Ảnh hưởng của việc điểm yếu chí mạng bị khống chế, cộng thêm hao phí hơi sức để sinh đứa nhỏ, đã ép khô sức lực toàn thân nàng, khiến nàng không còn lực đối nghịch với kẻ khác. Ở bên này, Lucy rời khỏi hổ phách đã nửa ngày. Màu sắc trên thân lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, càng ngày càng trở nên mờ nhạt. Chú ý tới điểm này, Phượng Vũ liền vội vàng nói hắn không cần gấp gáp. Không có việc gì, phong ấn chưa cởi ra hết, khi ta ra ngoài, linh lực tiêu hao sẽ tăng gấp bội. Lucy lạnh nhạt nói, chờ ta đưa ngươi đến chỗ an toàn trước, sau. Phượng Vũ ngăn lại nói, không cần, hay là người trở lại hổ phách tu dưỡng trước đi. Hả? Vậy còn ngươi? Ngươi làm sao thoát thân? Ta có thể dùng tật phong thuật mới học vừa rồi, nhanh chóng bỏ chạy. Biện pháp này không tệ. Lucy gật đầu một cái, bởi Phượng Vũ thông minh độc lập, đánh giá nàng lại cao hơn một tầng. Dưới khế ước phong ấn cường đại, lực lượng của hắn đã sắp bị hao sạch, nếu như không lập tức trở lại trong phong ấn, đến khi linh lực hoàn toàn biến mất, muốn phục hồi năng lực lại càng không biết phải chờ tới lúc nào. Vì vậy hắn vội vàng dặn dò Phượng Vũ một tiếng phải cẩn thận, liền vội vã bay vào bên trong hổ phách. Cất hổ phách vào túi vải bên người, Phượng Vũ ôm lấy viên thịt tròn đang muốn ngưng tụ phong nguyên tố rời đi, sau khi chú ý động tĩnh chung quanh, biểu tình dừng lại một chút. Nàng và Lucy hơi lơ là một chút, vừa rồi khiếp sợ uy áp của thủy ma thú, bọn ma thú không dám lộ diện, hiện tại cảm nhận được thủy ma thú đã quay về hang động, liền ảo hào đi ra. Ở trong mắt chúng, thực lực Phượng Vũ ngay cả nhất cấp cũng chưa đạt, sau nhiều ngày kìm nén như vậy, vừa lúc dùng làm món khai vị. Đối mặt ngày càng nhiều hình dáng khác nhau xông ra chung quanh, mắt thú phóng ra tia hung ác, Phượng Vũ không chút nào sợ hãi. Theo bản năng nuốt ve an ủi viên thịt nhỏ đang sợ hãi, nàng đưa tay vào ngực, lấy ra một cái bình sứ, đổ bột ở bên trong khắp chung quanh, vẽ ra một vòng tròn bao lấy chính mình. Cơn gió thổi qua, mùi đặc trưng của bột thuốc theo gió bay lên, bay vào trong mũi bọn ma thú, làm chúng không hiểu sao trong lòng sinh ra sợ hãi. Sau vài giây giằng co, vốn là ma thú khí thế hào hào xông tới, vậy mà đã giảm hơn một nửa. Nhìn hết thảy, khóe môi Phượng Vũ hiện lên một chút tươi cười. Nếu không có chuẩn bị, sao nàng dám tự tiện xông vào mê vụ cốc? Đây chỉ là nàng xem từ trong sách, đặc biệt mua dược liệu chế thành một trong các phương thuốc. Nếu bị nạ thú còn có dị động, nàng không ngại khiến chúng nếm thử một chút tư vị của phương thuốc khác nữa. Một bên kia, sau khi nghe tiếng ma thú gào thét, nhóm người Lâm Tần Kiệt lập tức nhanh chóng gấp rút chạy vào trong cốc, nhìn thấy phía trước tràn ra một nhóm lớn ma thú, ngạc nhiên dừng bước. Mẹ nó, ta nói thế nào bên ngoài lại không có ma thú, thì ra tụ tập tại nơi này. Lâm Tần Kiệt thực lực cấp 5 hoàn toàn không đặt lũ ma thú thực lực từ cấp 3 trở xuống này trong mắt, bản tính hiếu chiến khiến hắn hưng phấn nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị khai chiến. Một bên, thiếu nữ Băng Sơn nhắc nhở, phần lớn là thủy ma thú có dị động, chúng ta phải nhanh đuổi theo vào, nếu không công sức lần này liền uổng phí. Chậc, vốn tưởng rằng có thể hoạt động chân tay đây. Lâm Tần Kiệt tiếc nuối nói, sau đó phân phó tùy tùng, không được hiếu chiến, chỉ cầu có thể tiến bước. Cũng may bọn ma thú cũng không có đánh ý tứ, trừ vài đầu ngay mặt đụng vào ở ngoài, một số thậm chí còn vòng qua đám người bọn họ, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Bộ dáng vội vội vàng vàng, quả thật giống như đang lẩn trốn khó khăn. Thấy thế, thiếu nữ Băng Sơn suy đoán, nhất định thủy ma thú sẽ ra chuyện. Chúng ta mau vào đi. Được. Một cước đạp bay một con hoa liễn xà cản đường, Lâm Tần Kiệt lớn tiếng đáp. Mấy người toàn lực đi tới, hơn nửa canh giờ, liền xông tới bên đầm nước vừa phát ra dị thường. Vậy mà, làm bọn họ không ngờ tới là, nơi này cũng không có thủy ma thú. Trấn tĩnh lại lần nữa, chỉ thấy bên bờ đứng mấy con sáng móng tốn hơi thừa lời, thật thấp gầm thét ma thú, vây một cô gái nhỏ gầy ở giữa, ánh mắt tham lam dục dịch, lại như đang sợ hãi điều gì. Là nàng. Sau khi thấy rõ dung mạo thanh lệ của cô gái, thiếu nữ Băng Sơn không nhịn được nhỏ giọng hô ra tiếng. Chương 9. Giết ma thú mãn cấp trong nháy mắt. Phượng Vũ không ngừng tăng lượng bột thuốc, nhóm ma thú không chịu được hiệu lực của bột thuốc đều suy sụp chạy trốn. Nhưng đối mặt với vài cái đầu ma thú còn lại, tâm trạng của nàng ngược lại càng thêm nặng nề. Ma thú có thể chống lại được hiệu lực của thuốc, tu vi chắc chắn cao chứ không thấp. Một con hai con thì cũng thôi, thế nhưng còn đến năm con, bao vây quanh nàng, làm nàng dù muốn dùng tật phong thuật thoát thân cũng không được. Xem ra chỉ có thể dùng một phương thuốc khác thôi. Phượng Vũ lấy ra bình sứ thứ hai, do dự chưa mở ra. Cồn mê hương này một khi phóng ra, trong nháy mắt sẽ kích phát ra bản năng nguyên thủy nhất của dã thú, khiến chúng lao về phía vật sống ở gần nhất mà chém giết. Dưới tình huống đông đảo ma thú, có thể coi là phương pháp khiêu khích chúng chém giết lẫn nhau rất hiệu quả. Nhưng lúc chúng chưa cuồng loạn, còn có mấy phần sợ hãi với khu thú phấn, không dám tùy tiện đến gần vòng tròn bột thuốc. Ai có thể bảo đảm sau khi cuồng loạn, bọn chúng có liều lĩnh đánh phá vòng tròn lao về phía mình hay không? Đây là một ván bạc. Tiền đánh cuộc là tính mạng của chính mình. Sống chết trước mắt, Phượng Vũ càng thêm tỉnh táo. Với thực lực của nàng, xung đột chính diện tuyệt đối không có đường sống, chỉ có đánh bất ngờ gây ra hỗn loạn, rồi thừa dịp loạn chạy trốn. Nàng cẩn thận quan sát địa thế chung quanh, sau đó suy đoán mình động thủ theo hướng nào để rời đi nhanh nhất. Một hồi lâu, trên tay nàng cầm bình sứ hơi nghiêng xuống, ngay khi nàng sắp mở bình sứ ra, có mấy người từ bên ngoài chạy vào vào. Chộp nháy mắt Băng Sơn thiếu nữ dẫn đầu kêu lên. Phượng Vũ cũng nhận ra đối phương, hẳn là hai người lúc trước đã gặp qua một lần trong tiệm thuốc. Nếu là bọn họ, vậy hẳn là không đến nỗi tăng thêm xung đột đi. Nói không chừng, còn có thể lợi dụng một phen. Phượng Vũ trong mắt thoáng qua một tia tính toán, không giấu vết cất bình sứ vào trong túi. Lâm Tần Kiệt không rõ chân tướng, thấy Phượng Vũ một mình giằng co với ma thú, thế nhưng trên mặt lại không có nửa phần sợ hãi, không khỏi với tiểu cô nương nhu nhược này mở to mắt nhìn, có mấy phần bội phục lá gan của nàng. Băng Sơn thiếu nữ tỉ mỉ hơn hắn. Ánh mắt đảo qua vòng bột thuốc dưới chân Phượng Vũ, trong lòng lập tức suy tính, là khu thú phấn, khó trách vừa rồi những ma thú cấp bậc thấp kia đều chạy trốn. Thuốc này là dùng tê phong thảo và hàn lạc tán phối lại mà thành. Chỉ là, phương thuốc này mặc dù đơn giản, nhưng không có nhiều người biết. Nhìn cách ăn mặc của tiểu cô nương này không giống người của gia tộc lớn, vậy nàng từ đâu có được phương thuốc này? Mặc dù trong lòng hai người đều có tính toán riêng,

Vừa rồi thái độ Phượng Lôi đối với nàng, mọi người đều thấy rõ ràng. Ôm viên thịt nhỏ vừa bị nàng dùng tật phong thuật bắn đi, Phượng Vũ dùng khăn tay lau bột thuốc trên móng vuốt của nó, lạnh nhạt nói, cũng không còn lâu nữa. Mới vừa rồi Phượng Lôi vô lễ quát mắng thì Phó Tư Đường liền sinh ra một cái ý nghĩ, mang theo Phượng Vũ về Tinh Vân Thành. Những đại gia tộc như nhà bọn hắn, ngoài việc đào tạo cho con cháu nhà mình, thì thu hút những linh sĩ thực lực cao cũng là một phương thức làm gia tộc lớn mạnh hơn. Phượng gia đã bạc đãi Phượng Vũ như vậy, lúc này đưa cho nàng một cái ân tình, cơ hội thành công rất lớn. Trước kia Phó Tư Đường đã từng giúp gia tộc thu hút mấy tên linh sĩ, nhưng lần này, hắn lại do dự, chậm chạp không nói. Không biết tại sao, hắn có cảm giác tiểu cô nương này nhìn như nhu nhược, cũng không phải người cần đến sự thương cảm của họ. Cả người nàng mơ hồ toát ra một loại ngạo khí, không nói gì nhưng lại như đang nhắc nhở mọi người, nói đồng cảm với nàng, là chuyện rất thất lễ. Lâm Tần Kiệt tính tình vốn thẳng thắn không đoán ra được suy nghĩ của bạn tốt, thấy hai người im lặng, liền đề nghị, nếu không tìm được thủy ma thú, chúng ta cũng không cần kiên trì nữa, mau trở về thôi, bụng ta đói đến mức xẹp lại rồi. Đề nghị này được mọi người tán thành. Giống như lúc tới, mấy người tùy tùng đi trước thăm dò phía trước, đi sau thì bảo vệ đằng sau, bao quanh thiếu chủ trở về. Bất đồng là, trên đường về, trong đội ngũ có thêm một người là Phượng Vũ. Dọc theo đường đi, Lâm Tần Kiệt không nhịn được hiếu kỳ hỏi đông hỏi tây, một lát hỏi Phượng Vũ tuổi còn nhỏ như thế nào đã tu luyện tới trình độ này, một lát thì căm hận Phượng gia lại đi ức hiếp một tiểu cô nương mồ côi. Phượng Vũ yên lặng lắng nghe, nói rất ít, chỉ là, thỉnh thoảng trong mắt lại lộ ra tia ấm áp khi được người khác quan tâm. Sao Tinh Vân, cái này mình Google thấy ra là mây sao thấy không được hay nên để là sao Tinh Vân. Có bạn nào biết từ gì chuẩn hơn bảo mình sửa nhé. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Chương 12, Thạch Thất vắng vẻ. Phượng gia, phía Bắc Thành. Ôi, đau quá, đau chết mất. Phượng Lôi ôm cánh tay không ngừng kêu rên. Về đến nhà hắn mới hoảng sợ phát hiện cánh tay bị thương, chảy ra máu đen. Đáng sợ hơn là, không được bao lâu, vết thương vốn không có chút cảm giác nào lại phát ra từng trận đau đớn bứt rứt. Tiểu tổ tông của ta. Con làm sao vậy? Chủ mẫu Phượng gia cưng chiều đứa nhỏ khóc vô cùng thương tâm. Là gia chủ Phượng gia Phượng Thế bình tĩnh hơn nhiều, nhưng hôm nay khi hắn gọi tùy tùng đi ra ngoài với Phượng Lôi tới, hỏi cặn kẽ nguyên nhân sự việc, vẻ mặt cũng trở nên vặn mèo. Hồ đồ. Lôi nhi, con quả thật quá hồ đồ. Sao có thể đi trêu chọc tiểu thư phó gia? Phượng Thế sắc mặt tái xanh, chẳng lẽ con chưa từng nghe qua biệt hiệu phó ma nữ của nàng sao? Mặc dù nàng xinh đẹp như hoa, nhưng vui buồn thất thường. Khi đã trở mặt thì chuyện gì cũng có thể làm. Đáng sợ hơn là, một tiểu ma nữ như vậy, ỷ vào việc trời sinh có thể dự đoán trước tương lai tinh thông chiếm tinh, từ trước đến nay được gia chủ phó gia yêu thích. Vì cưng chiều, phó gia đối với những chuyện nàng làm ở bên ngoài đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nếu không may bị thua trên tay phó ma nữ, cũng chỉ có thể ngậm miệng mà nuốt giận. Mặc dù Phượng gia ở Lam Phong Trấn Thị là đệ nhất thế gia, nhưng với phó gia Tinh Vân Thành mà nói thì không là gì cả. Con làm sao biết nàng là tiểu thư phó gia? Con chỉ là nhìn con nhóc kia cũng không tệ, muốn coi trọng nàng thôi. Tuy rằng ý thức được bản thân trêu chọc phải người đáng sợ, Phượng Lôi được cưng chiều từ nhỏ vẫn không biết nặng nhẹ mà la hét. Phượng Thế đối với nhi tử không hiểu chuyện tức giận liên tiếp dậm chân, ngươi đúng là cái nghiệt tử. Thấy tình hình không tốt, Phượng Mẫu vội vàng đứng ra hòa giải, được rồi, Lôi Nhi cũng vì muốn giúp người bắt thủy ma thú, mới mạo hiểm tự mình tiến vào mê vụ cốc, không thì sao có thể gặp phải tranh chấp này. Việc cấp bách là giải độc trên người Lôi Nhi. Nàng cho rằng ta không muốn. Cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không. Phượng Thế lo lắng suýt nữa bức sạch râu, tiểu ma nữ phó gia này chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn giao ra thuốc giải, mà phó gia chống sau lưng nàng thì mình tuyệt đối không thể chọc vào. Không thể nói lý lẽ, chỉ có thể vũ lực cưỡng bức. Phải làm sao mới tốt được đây? Đúng rồi. Thủy ma thú. Phượng Thế linh quang vừa động, liền nghĩ ra một cái cơ tuyệt hảo, mê vụ cốc không phải thuộc về Phượng gia sao? Ta sẽ mượn cớ Lâm gia tự ý xâm nhập mê vụ cốc cướp đoạt thủy ma thú, tạo áp lực với Lâm gia. Phó ma nữ này nếu đi chung với tiểu tử Lâm gia, nhất định sẽ thay hắn ra mặt. Đến lúc đó lây chuyện thủy ma thú ra uy hiếp, không sợ không lấy được thuốc giải. Chỉ có điều, thật tiếc cái đầu của thủy ma thú. Vì nó là ma thú trung cấp nên thú hồn tinh hạch, có giá ít nhất 1 vạn tinh thể trong suốt, đủ duy trì cả Phượng gia 1 năm. Còn chưa nói đến da của nó, nội tạng vân vân, là vật liệu rèn khí luyện đan rất tốt. Ôi! Vì nhi tử, lần này nhà mình đúng là chịu thua thiệt lớn. Đau lòng một hồi, Phượng Thế đi thư phòng viết lá thư, sai hạ nhân mang đến Lâm Phủ. Bởi vì Phượng Lôi bị thương, toàn bộ Phượng gia cũng bị Phượng Mẫu sai khiến xoay vòng vòng, một lát sai nha đầu đi sắc thuốc bổ, một lát khiến hạ nhân đi mời đại phu khác, một lát lại lớn tiếng mắng tùy tùng bảo vệ bất lực. Phượng gia biến thành một nhà hỗn loạn. Dưới tình huống này, tự nhiên không ai chú ý tới Phượng Vũ có thay đổi. Trở về phòng, Phượng Vũ để xuống viên thịt nhỏ, tự đi tắm thay quần áo. Không lâu sau, nàng với đầu tóc ướt trở về phòng thì thấy viên thịt nhỏ mới vừa rồi còn hào hứng bừng bừng giờ lại giống như quả bóng cao su bị xì hơi, buồn bã gục xuống bàn. Làm sao vậy? Cổ họng viên thịt nhỏ lầu bầu vài tiếng, đầu tựa trong lòng Phượng Vũ tay thì cọ tới cọ lui. Tuy rằng nghe không hiểu thú ngữ, kỳ quái là Phượng Vũ lại có thể hiểu được mấy phần ý của nó, thì ra là ngươi trên nơi này rách nát. Viên thịt dùng sức gật đầu một cái, phát ra một tiếng ừ mơ hồ. Vật nhỏ rất bắt bẻ. Phượng Vũ gõ nhẹ hót nó một chút, những thứ này chỉ là vật ngoài thân mà thôi, không cần so đo. Nghe vậy, viên thịt khẩn trương, dứt khoát nằm xuống lăn lộn, lộ ra cái bụng trắng trẻo mềm mại, đôi mắt hạt đậu đáng thương nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ là thật tâm không để ý chỗ ở tồi tệ, vì nàng biết chỗ này chỉ là nơi bản thân ở tạm. Hơn nữa, hiện tại chuyện quan trọng nhất của nàng là tu luyện, những thứ còn lại tạm thời không dành so đo. Chỉ là, lại bị cái viên thịt nhỏ này ghét bỏ, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Không để ý tới viên thịt nhỏ làm nũng, nàng khoanh chân ngồi trên giường, ổn định tinh thần, đang chuẩn bị tiếp thu điểm trọng yếu của việc ngưng tụ nguyên tố thì vang lên tiếng cửa đóng chặt bị người vô lễ đập mạnh. Sau khi gõ 2-3 cái, ngoài cửa truyền tới một giọng nói không kiên nhẫn, đại tiểu thư, thiếu gia bị thương, phu nhân dặn dò muốn ra sau núi hái tuyết chi thảo để đun nước cho thiếu gia tắm. Mọi người đều bận rộn, liền phiền thoái đại tiểu thư ngươi đi một chuyến. Vội vã giao việc xong, nha đầu kia liền vội vàng chạy đi. Viên thịt nhỏ, nơi này quả thật không phải nơi ở thích hợp. Phượng Vũ cười nhạt. Đối với hạ nhân có thói quen giẫm đạp hô quát xem thường, nàng không thèm để ý, nàng chỉ không thích trong lúc tu luyện bị người khác quấy rầy. Nên rời đi đâu đây? Phượng Vũ cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ xung quanh có nơi nào thích hợp làm chỗ ở. Đống nhiên, một chút trí nhớ xa xôi nổi lên trong lòng. Có lẽ, phía sau núi sẽ là nơi thích hợp đấy. Hơn một giờ sau, Phượng Vũ từ trong khu rừng rậm rạp sau núi, tìm được một gian nhà đá phủ bụi đã nhiều năm. Dùng sức đẩy cửa, bụi bặm nhiều năm trong ánh nắng chiều cuồn cuộn bay ra. Khu khu. Phượng Vũ che lỗ mũi, ngừng thở, đợi bụi bặm ngừng lại sau đó mới đi vào nhà trong. Trong phòng nhỏ ngoài giường đá, cũng không còn gì khác, đơn giản sơ sài. Ánh mắt Phượng Vũ dừng một chút trên giường đá, lại nhìn vào khoảng đất trống trước nhà. Nơi đó, chính là Phượng gia gia chủ đời trước, phụ mẫu của Phượng Vũ bị sát hại. Năm đó khi có người phát hiện ra bọn họ ngã ở ngoài cửa thì họ đã tắt thở từ lâu. Sau đó Phượng Thế mượn cơ hội cướp lấy quyền lực Phượng gia, bởi vì ghét bỏ nơi này điểm xấu, liền hạ lệnh bất luận kẻ nào của Phượng gia cũng không được phép đến gần. Trong nháy mắt, nơi này đã bị bỏ hoang 6 năm. Nếu muốn ở Phượng gia tìm một nơi không bị bất luận kẻ nào quấy, nơi này là tốt nhất. Trước khi rời đi, ở lại đây là được rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Phượng Vũ thuận miệng hỏi viên thịt nhỏ. Nàng cũng không mong chờ viên thịt nhỏ sẽ hài lòng đối với nơi này, cho nên chỉ tùy tiện hỏi một chút. Không nghĩ tới, viên thịt nhỏ lại cực kỳ cao hứng, vừa gật đầu, vừa hưng phấn kêu to. Thấy thế, Phượng Vũ mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nàng tùy tiện xé chút cỏ tranh tới, phất nhẹ lớp bụi dày khoảng 1 cm trên giường. Theo bụi bặm rơi xuống đất, dần dần hiện ra giường đá vốn nhăn mịn sáng bóng. Phượng Vũ kinh ngạc phát hiện, thì ra đó cũng không phải là giường đá như nàng nghĩ, mà là giường ngọc. Màu ngọc xanh nhạt, chất ngọc mềm mại tinh tế. Chạm vào cảm thấy lạnh lạnh, gõ xuống phát ra tiếng kêu như chim hót. Đúng là giường ngọc thượng hạng. Chỉ là, chất ngọc này dường như đã thấy qua ở đâu đó. Trong lúc Phượng Vũ còn đang cẩn thận đánh giá thì viên thịt nhỏ đã không đợi được nhảy lên, ở phía trên lăn lộn, cuộn tròn thân thể thở to ngủ. Tiểu gia hỏa này. Phượng Vũ lắc đầu một cái, cũng để kệ nó. Quét dọn vệ sinh xong, nàng ngồi xếp bằng giống như vừa rồi, tập trung ngồi thiền. Nhưng cố gắng hồi lâu, vẫn không cảm ứng được sự tồn tại của phong nguyên tố. Chẳng lẽ đã sai ở bước nào đó? Nàng thử đổi sang cách thức khác, nhưng vẫn không có cảm giác gì. Ở mê vụ cốc thì tiện tay liền có thể ngưng tụ phong nguyên tố, còn lúc này giống như là ngủ say vậy, không có động tĩnh gì. Rốt cuộc là làm sao? Đang lúc Phượng Vũ thấy khó hiểu, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trên người phát ra từng trận đau đớn. Nàng dãy rủa muốn đứng lên, tay chân lại mềm nhũ không có nửa phần khí lực. Cuối cùng, ý thức hoàn toàn bị đau đớn bao phủ, Phượng Vũ triệt để ngất đi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng hiện lên nhiều điểm ánh sáng nhỏ, không hẹn mà đều vọt tới trên người Phượng Vũ. Ánh sáng nhàn nhạt vừa chạm vào thân thể nàng, chợt biến mất. Theo điểm sáng càng tụ càng nhiều, chân mày Phượng Vũ vốn nhíu chặt cũng dần giãn ra. Cuối cùng thậm chí lộ ra tươi cười thỏa mãn. Lúc này, có đồ vật chọc thủng y phục nàng, bay ra. Tinh thể trong suốt, cái này trong C3 cũng có xuất hiện, mình không rõ lắm nhưng nó giống như là tiền vậy đó. Chương 13, Thanh Lam hồi Xuân Ngọc. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào từ khe hở cửa sổ, chiếu lên người Phượng Vũ đang ngủ say. Cảm nhận được nguồn nhiệt ngày càng rõ ràng, rốt cuộc Phượng Vũ từ trong giấc ngộng tỉnh lại, dùng sức duỗi lưng một cái. Nàng chưa từng được ngủ thư thái như vậy, có lẽ là do giấc mơ kia mang lại. Đêm qua nàng mơ thấy mình được ngâm trong suối nước nóng, lỗ chân lông trên cả cơ thể như mở ra, cả người thanh thản nhẹ nhàng giống như lơ lửng trong mây. Người đã tỉnh. Bên cạnh bỗng nhiên có người hỏi. Giọng nói quen thuộc làm Phượng Vũ sửng sốt, sư phụ, người có thể rời khỏi hổ phách rồi. Hôm qua không phải nói muốn tỉnh dưỡng sao, không khỏi có phần quá nhanh đi. Hồ điệp sen lẫn hai màu tím lam nhanh nhẹn bay tới trước mặt Phượng Vũ, ý thức của ta đêm qua đã được phục hồi. Nói đến đều là nhờ phúc của Thanh Lam hồi Xuân Ngọc, tiểu nha đầu, từ nơi nào còn có được nó? Nó? Là chỉ cái giường này sao? Phượng Vũ lắc đầu một cái, là phụ mẫu lưu lại, con cũng không biết lai lịch. Thanh Lam hồi Xuân Ngọc giúp tu dưỡng thân thể, chữa trị kinh mạch vô cùng hiệu quả, cho dù là hoàng thất các đại lục, dù lấy được một phần nhỏ cũng đã nâng niu như chân bảo, phụ mẫu con lại có thể xa xỉ đến mức dùng nó làm giường. Trong giọng nói của Lũ Sỉ có một chút hờn dỗi, nếu năm đó hắn cũng có một khối Thanh Lam hồi Xuân Ngọc lớn như vậy, cũng sẽ không vì bản thân bị thương nặng, cuối cùng bị kẻ thù làm cho linh hồn tách rời thể xác. Chiếc giường này chân quý như vậy. Phượng Vũ có chút giật mình. Vốn nàng tưởng rằng, cái giường này nhiều nhất chỉ là một đồ vật đắt giá mà thôi, không ngờ còn có công dụng thần kỳ như vậy. Công hiệu của nó cũng không chỉ có thế. Nếu dùng nó để tu hành, còn có thể đạt hiệu quả làm ít thu nhiều. Cái vòi của Lucy nhẹ nhàng chỉ vào viên thịt nhỏ, ngươi xem, con tiểu ma thú kia đã không chờ được bắt đầu tu luyện. Nhìn viên thịt nhỏ vẫn cuộn tròn như cũ, Phượng Vũ im lặng. Nàng vẫn nghĩ cái tiểu gia hỏa này là ngủ thiếp đi, ai biết nó đang tu luyện. Trong lúc nói chuyện, Phượng Vũ sửa sang lại y phục có chút xốc xếch không vừa ý, không lưng chuẩn bị mang giày xuống giường thì một vật từ trong áo rơi xuống, rơi trên giường ngọc phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, không ngừng xoay tròn, chính là ngọc châu lúc trước giúp Phượng Vũ trị thương, lại giúp nàng thoát khỏi móng vuốt quỷ giáp hổ. Dưới ánh nắng, chỉ thấy ngọc châu và giường ngọc Thanh Lam hồi Xuân chân quý, đều có màu ngọc xanh nhạt trong suốt, vừa nhìn đã biết là chung một khối. Hiểu rõ tác dụng của ngọc châu, Phượng Vũ thấy vậy không khỏi chấn động. Mới vừa rồi nàng nghe Lũ Sỉ nói này giường lợi hại như thế nào, nhưng vì bản thân chưa được lĩnh hội nên cũng không có cảm nhận gì. Nhưng chỉ là lấy Thanh Lam hồi Xuân Ngọc làm thành một khối ngọc châu nho nhỏ đã lợi hại như vậy, lại không keo kiệt chút nào mà dùng cả khối ngọc làm thành giường, không biết công hiệu sẽ thần kỳ tới mức nào. Chỉ là, sư phụ, tối hôm qua con ngồi trên giường nhưng không cảm nhận được một chút phong nguyên tố nào, cuối cùng con ngất đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Nếu như bảo vật này xung khắc với nàng thì thật đáng tiếc. Điều này là không thể. Lucy suy nghĩ trong chốc lát, nói, tiểu nha đầu, bây giờ thân thể ta không sử dụng được, phải đi vào thần thức của con, mới có thể tìm ra nguyên nhân. Ngoài ra, ta làm như vậy còn có một mục đích khác, chính là cảm thụ năng lực của con đến tột cùng là mạnh đến mức nào, đưa ra lời khuyên giúp con chọn được con đường tu luyện tốt nhất. Ngày hôm qua Lucy nói thu nàng làm đệ tử cũng chỉ là do chạm vào da thịt nàng, đã có thể cảm nhận được năng lực của nàng cường hãn vô cùng. Nếu là tự mình tiến vào tinh thần của nàng, thật không dám tưởng tượng còn có bao nhiêu kinh ngạc chờ hắn. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là phải có được sự đồng ý cả nàng. Lucy chưa bao giờ lợi dụng sức mạnh của mình ép buộc người khác đồng ý, cho dù đó là đệ tử của hắn. Nhìn những biểu hiện từ hôm qua đến giờ, tính đề phòng của tiểu nha đầu này rất mạnh. Nàng có đồng ý không? Lucy cũng không thể nói chắc chắn. Không nghĩ tới, Phượng Vũ sau khi nghe xong lập tức đồng ý nói, không thành vấn đề. Muốn con phối hợp như thế nào? Con tin tưởng ta. Nếu như không đủ tin tưởng, thì sao có thể nhận người làm sư phụ? Một khi đã quyết định, nên thật lòng tin tưởng, không phải sao? Sau một hồi im lặng, Lucy thích thú nói, tiểu nha đầu, con có chút giống ta năm đó. Quyết định dứt khoát, một khi quyết định, sẽ không dây dưa, lưỡng lự. Chỉ tiếc, năm đó hắn đã tin sai người. Tuy nhiên, hắn sẽ không để cho bi kịch giống như vậy tái diễn trên người Phượng Vũ, bởi vì, khi nàng nói hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn liền quyết định dốc hết sức dạy cho nàng, quyết không phụ lòng tin tưởng của nàng. Phượng Vũ hoàn toàn không biết bản thân tùy ý nói một câu, lại làm cho Lũ Sỉ hạ xuống quyết tâm gì đó. Chỉ là cảm thấy khó hiểu câu nói giống ta không đầu không đuôi kia của hắn. Nàng nghe lời thả lỏng tinh thần, rất nhanh, liền cảm thấy một luồng tinh thần lực cường hãn bá đạo xâm nhập ý thức mình. Nàng đè xuống bản năng muốn phản kích, mặc cho Lucy đắc ý tiến quân thần tốc. Tuy đã sớm chuẩn bị tư tưởng, nhưng sau khi ý thức thực sự tiếp xúc, Lucy vẫn như cũ vì cảm nhận được năng lực Phượng Vũ sâu như sa mạc, mênh mông như vũ trụ mà chấn động. Đồng thời sợ hãi, hắn cũng không cảm nhận được năng lực cực hạn của nàng ở đâu. Lucy ngưng tụ tất cả tinh thần lực thành một đường, dốc hết sức tìm kiếm theo một phương hướng duy nhất. Nhưng mà, trước khi có được kết quả thăm dò thì hắn đã đạt tới cực hạn, ở nửa đường vô lực tiếp tục, tinh thần lực của Phượng Vũ vẫn như cũ nhìn không thấy giới hạn. Tinh thần lực của tiểu nha đầu này, so với hắn cảm nhận hôm trước còn hơn đến mấy chục lần. Nếu cố gắng dạy dỗ thêm, ngày tu luyện thành công, nhất định sẽ là đối thủ của mình năm đó, không, e rằng là còn giành phần thắng. Rất tốt, rất tốt. Tiểu nha đầu thiên phú xuất chúng như thế, nhất định có thể kế thừa tuyệt học cả đời của hắn hơn nữa còn phát huy đến mức cao nhất. Có lẽ, ngay cả bản bí tịch mà hắn chưa kịp tu luyện kia, cũng có thể giao cho nàng thừa kế. Bởi vì hai bên ý thức giao hòa, nên Phượng Vũ có thể dễ dàng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của Lucy, chỉ là, nhưng không cách nào dò xét ý thức của hắn. Sau khi Lucy rời khỏi ý thức của nàng, một lần nữa trở lại trong cơ thể hồ điệp thì nàng không nhịn được hỏi sư phụ, có chuyện gì khiến người vui mừng như vậy? Ha ha! Còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là do thiên phú của con rồi. Nói xong, giọng nói Lucy lập tức thay đổi, trở nên hết sức nghiêm túc, nhưng là, con phải nhớ, thiên phú chỉ là một trong các điều kiện, quyết định con có thể trở thành cường giả hay không, còn phải dựa vào tính chăm chỉ. Từ xưa đến nay, Tát Lan Tạp đã xuất hiện không biết bao nhiêu thiếu niên thiên tài, nhưng cuối cùng có thể đạt được địa vị lệnh tôn, mấy ngàn năm qua cũng chỉ có được vài người mà thôi. Dạ, đệ tử ghi nhớ. Phượng Vũ kiên định nói. Lucy đối với câu trả lời của nàng hết sức hài lòng, con có thể hiểu đạo lý này thì không còn gì tốt hơn. Bởi vì với tình hình của con, việc cần nhất trước mắt chính là chăm chỉ. Vừa rồi con ngất đi, là do thân thể quá yếu, ban ngày thi triển pháp thuật làm hao tổn quá nhiều thể lực. Nếu không cải thiện thân thể, về sau có thể sẽ không có cách nào tu luyện pháp thuật nữa. Nghe thấy vậy, Phượng Vũ cũng không hề lo lắng. Bởi vì nàng biết, Lucy nhất định sẽ giúp nàng tìm ra biện pháp. Quả nhiên, ngự linh sư thông qua điều khiển linh khí trời đất, dùng linh khí thu được hàng phục linh thú. Ma pháp sư là thông qua điều khiển nguyên tố tự nhiên để vận hành ma pháp. Hai dạng tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mà muốn trở thành ngự linh sư, trước tiên phải trở thành một ma pháp sư. Chỉ có nắm giữ được tầng nguyên tố tự nhiên cấp thấp, con mới có thể nắm bắt đến linh khí trời đất ở cấp cao hơn. Mà thể chất một ngự linh sư cần có, cũng cao hơn so với ma pháp sư. Với năng lực của con đủ để trở thành một ngự linh sư, nhưng thân thể con bây giờ lại quá yếu. Cho nên, trước khi trở thành một ma pháp sư, con phải rèn luyện thân thể trước. Nếu như ngay cả thể lực để điều khiển nguyên tố tự nhiên cũng không có, làm sao có thể điều khiển linh khí trời đất? Đệ tử hiểu. Dường như sợ Phượng Vũ không đủ quyết tâm, Lucy lại nhỏ giọng nói khích, ta sẽ dựa vào thể chất của con, lập ra một kế hoạch rèn luyện cho riêng con. Chỉ có kết quả làm cho ta hài lòng, ta mới có thể tiếp tục truyền thụ kiến thức tiếp theo cho con. Con cần phải suy nghĩ kỹ. Sư phụ yên tâm, con tuyệt không làm người thất vọng. Giọng nói của Phượng Vũ mặc dù bình thản, lại ẩn chứa quyết tâm thật lớn. Hy vọng con nói được làm được. Việc này không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu từ hôm nay đi. Lucy giúp Phượng Vũ lập ra kế hoạch, rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu. Lúc bắt đầu, Phượng Vũ phải chạy trong núi đến khi kiệt sức, tiếp đó trở về phòng nhờ vào Thanh Lam hồi Xuân Ngọc hồi phục thể lực, lại chạy đến khi hao hết thể lực. Cứ lặp lại như vậy, từ sáng sớm đến lúc mặt trời xuống núi mới thôi. 10 ngày sau, khi Phượng Vũ ở trong sơn đạo chạy một ngày cũng không biết mệt thì Lucy bắt đầu để nàng buộc thêm bao cát ở trên đùi. Sau khi nàng thích ứng được sức nặng của bao cát, thì trên lưng, trên cánh tay, cũng bắt đầu buộc thêm bao cát. Về sau, bao cát cũng dần dần thay thế bằng khối sắt. Phượng Vũ không hề nản chí, nghiêm túc thực hiện kế hoạch đơn giản có phần nhàm chán của Lucy. Sáng sớm mỗi ngày, từ xa luôn có người ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà đá bỏ hoang đã lâu trong rừng lại có bóng người chạy ra, từ trong rừng rậm sau núi lúc gần lúc hiện. Mặc dù có người hiếu kỳ, nhưng e sợ truyền thuyết về ngôi nhà đá có oan hồn nhiều năm qua, cũng không dám lại gần xem xét. Dần dần, trên dưới Phượng gia bắt đầu xuất hiện lời đồn đại về ma quỷ. Chương 14: Dùng độc kiếm tiền. Ban ngày Phượng Vũ bận rèn luyện thể lực, buổi tối cũng không nhàn rỗi, dự định học thuật luyện đan với Lucy. Bởi vì Lucy nói, sau này muốn khai thác tất cả tiềm lực vốn có của cơ thể nàng, biện pháp trước mắt giúp cho thể chất tăng thêm một bậc chính là phối hợp với dược liệu. Vì tránh cho đến lúc đó làm chậm trễ kế hoạch huấn luyện, hiện tại nàng phải học phối dược thật tốt. Nhưng lúc Phượng Vũ đến tiệm thuốc đưa ra một đống tên thuốc kỳ lạ hiếm thấy mà Lucy chọn mua thì gặp phải tình huống khó giải quyết, khoảng 3/4 trong số dược liệu này tiệm thuốc không có. Còn lại 1/4 lại là thứ vô cùng đắt. Chút tiền nhỏ ngày trước Phượng Vũ góp được, ngay cả bỏ thuốc cũng không mua nổi. Phượng Vũ liền xin Lucy đổi thành một phương thuốc tiện lợi khác. Lại làm hắn cực kỳ khinh bỉ, nào có bí tịch đoán thể tiện lợi. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Ai? quả nhiên là đồng tiền làm khó anh hùng. Đi lại không mục đích trên đường, Phượng Vũ đang suy nghĩ con nên lấy ra món đồ gì đó trong không gian trữ vật bán lấy tiền mặt không thì ở góc đường có một nhóm người huyên náo khiến nàng chú ý. Ha ha, không hổ là đệ nhất gia tộc của Lam Phong Trấn, tiền thưởng cao như vậy, đúng là bỏ ra vốn lớn rồi. Lượng tinh thể lớn như vậy, dựa theo hình dáng Phượng thiếu gia nhà họ đúc thành cái tượng là được rồi. Bức tượng làm sao có giá trị bằng người sống. Ta nghe nói Phượng thiếu gia dù mới 12 tuổi, cũng đã tu luyện đến linh sĩ cấp 5. Phượng gia lão gia nhất định hy vọng vào nhi tử tương lai sẽ làm dạng danh gia tộc, sao có thể trơ mắt nhìn nhi tử đang sống đột nhiên bệnh chết đây. Lại nói, Phượng thiếu gia này rốt cuộc chúng độc gì, thậm chí mời danh y từ vùng khác cũng không trị khỏi, ầm ĩ đến mức phải dán bố cáo treo giải thưởng tìm danh y đi mấy ngày trước, ta còn nhìn thấy hắn dẫn người diêu võ dương ai ở trong thành, như thế nào trong nháy mắt đã bị người hạ độc rồi. Thật là, người nào to gan như vậy dám động đến hắn. Thôi đi, làm gì có kỳ độc gì đó. Cháu vợ con gái nuôi của hàng xóm nhà ta đang làm nha hoàn ở Phượng Gia, ta nghe nàng nói, hiện tại Phượng Gia đang có ma quỷ lộng hành đấy. Cái gọi là Phượng thiếu gia trúng độc, nói đúng hơn chính là ma quỷ nhập thân. Phượng Gia sao lại có ma quỷ? Ngươi quên chuyện 6 năm trước rồi sao? Nếu như không phải là gia chủ Phượng Gia đời trước bỗng nhiên bị sát hại, cũng sẽ không đến lượt gia chủ hiện tại đảm nhiệm, lại càng không có một ác bá Phượng Lôi tại Lam Phong Trấn. Đúng vậy, có lẽ là gia chủ đời trước trên trời thấy được. Không muốn chứng kiến danh dự Phượng gia bị con cháu bất tài hủy hoại, mới hiển linh trừng trị. Phượng gia có quỷ. Phượng Vũ nghi ngờ hỏi viên thịt nhỏ nằm trên bả vai, ngươi cả ngày ở sau núi chạy loạn, có nhìn thấy quỷ không? Kỳ xèo xèo chi? Không có. Ta cũng vậy, phần lớn là những người này bịa đặt vô căn cứ thôi. Chỉ là, tại sao Phượng gia lại dán bố cáo tìm đại phu cho Phượng Lôi? Đối với chuyện bị coi thành quỷ Phượng Vũ không hề hay biết, chờ một lúc mới nhớ tới. Đối với tên Phượng Lôi nhại nhép đã sớm bị mình quẳng ra khỏi đầu, dường như ngày ấy từng cho hắn nếm chút tư vị gì đó. Mức thưởng cao vậy sao? Nhìn trên bố cáo khoản tiền thù lao kết xù bắt mắt, Phượng Vũ lộ ra một nụ cười xấu xa. Người nói cái gì? Phượng Thế nặng nề vỗ bàn một cái, rung động khiến cho khay mực trên bàn bắn tung tóe, vang đầy một bàn. Cái hạ nhân xui xẻo bị quát, sợ đến nôi nói chuyện cũng không lưu loát. Lão! Lao ra! Lâm gia không chịu nhận thư, trực tiếp đuổi tiểu nhân đi về. Ừ. Lâm gia thật to gan. Một trường nữa lại đánh xuống, cái bàn cọt kẹt một tiếng nứt ra làm hai, cơn tức của Phượng Thế chẳng những không biến mất, trái lại càng tăng lên. Kể từ sau khi Phượng Lôi bị thương, đã qua gần một tháng. Trong lúc hắn gửi cho Lâm gia một lá thư, trong thư dùng những lời lẽ chỉ trích mãnh liệt bọn họ chẳng những tự tiện xâm nhập lãnh địa Phượng gia, mà còn cướp đoạt ma thú trung cấp của Phượng gia. Trong nửa cuối lá thư, lại ám chỉ rằng, chỉ cần Lâm gia bằng lòng cầu phó tiểu thư giao cho thuốc giải độc mà Phượng Lôi chúng phải, đưa đến cho Phượng gia, những chuyện không vui sẽ lập tức tiêu trừ. Lấy thân phận đệ nhất gia tộc ở Lam Phong Trấn, dùng loại thái độ này thương lượng với Lâm gia, Phượng Thế tự cho là đã rất nể mặt Lâm gia. Hắn tin tưởng, sau khi nhận được tin Lâm gia nhất định sẽ phái người trong gia tộc tới phủ nhận lỗi. Không ngờ, Lâm gia không thừa nhận chút nào, sau khi nhận được tin cũng không có tới phủ nhận lỗi, ngay đến thư phúc đáp cũng là mấy ngày sau mới gửi tới. Trong thư đưa ra lời tuyên bố chắc chắn của Phượng gia năm xưa, nói rõ dù trên nả nghĩa mê vụ cốc thuộc về Phượng gia, nhưng trước đó đã có thỏa thuận, bất luận người nào cũng có thể tùy ý vào cốc bắt thú. Phượng gia chỉ là phụ trách trông nom, nếu trong cốc có biến động khác thường, sẽ lập tức giải quyết. Gần đây bởi vì thủy ma thú sinh con, tính khí nóng nảy, khiến một đám tiểu ma thú cấp thấp bạo loạn tập thể, tổn thương rất nhiều người, Phượng gia lại chậm chạp không chịu ra tay. Lâm gia là bất đắc dĩ, mới phái người tiến vào trong cốc tra xét. Chỉ là lúc chạy đến, thủy ma thú đã thuận lợi sinh con, trong cốc lại trở nên bình ổn. Cuối thư còn đặc biệt ghi chú, gần đây không có bất kỳ vị tiểu thư nào của phó gia đi tới Lam Phong Trấn dạo chơi. Việc Phượng Lôi trúng độc cũng không liên quan gì tới họ, mọi người đều biết, thiếu gia Lâm gia là một yêu võ thành si, chỉ chuyên tâm tu luyện đấu kỹ, ở phương diện khác không biết gì hết. Hơn nữa hai nhà vốn có giao hảo, Lâm thiếu gia là người hào hiệp trọng nghĩa. Sao có thể vô duyên vô cớ đối với bạn cũ làm ra chuyện khiến người khác vô cùng đau đớn như vậy? Xem xong lá thư đầy lời châm chọc, những câu chữ đầy mỉa mai, Phượng Thế tức giận đến một ngày rồi chưa ăn cơm, ngay cả cái tẩu mặc ngọc yêu thích nhất cũng bị đập tan cho hả giận. Hắn muốn giết Lâm gia để tính sổ, nhưng cố kỵ phó gia, lo lắng chồng chất, cuối cùng không dám động thủ. Nếu không có được thuốc giải, Phượng Thế chỉ có thể tìm kiếm đại phu ở khắp nơi tới giúp Phượng Lôi giải độc. Nhưng tốn số tiền lớn mời danh y gì hết. Nhưng sau khi trần mạch đều lắc đầu nói không thể giúp gì. Mắt thấy Phượng Lôi càng ngày càng suy yếu, Phượng Thế gấp đến độ tóc cũng rụng sạch, trong hai đứa Phượng Lôi là có thiên phú tốt nhất, 12 tuổi đã là linh sĩ cấp 5. Phượng gia hiện tại ngày càng xuống dốc, cần có thiếu niên thiên tài như vậy mới có thể duy trì gia tộc. Nếu mất đi nhi tử, Phượng Thế cũng không dám tưởng tượng Phượng gia còn hạ xuống đến mức nào. Ngày đó hắn thật sự kích động, lại có thể gắng gượng nén lòng tự tôn xuống viết một lá thư cho Lâm gia. Kết quả Lâm gia ngay cả thư cũng không nhận, liền đuổi người đi về. Đáng hận. Quả thật đáng hận. Phượng Thế gân xanh nổi lên, càng nghĩ càng giận. Trải qua thời gian dài, mặc dù Phượng gia không còn hưng thịnh như trước, nhưng có nhà nào người nào không như trước nhường Phượng Thế hắn ba phần mặt mũi. Một cái Lâm gia nho nhỏ, lại dám ủy vào Phó gia làm chỗ dựa, can đảm vứt hết mặt mũi của hắn. Trong cơn giận dữ, Phượng Thế vừa định triệu tập cao thủ trong gia tộc, xông lên trở mặt giết hết Lâm gia một cách thống khoái, thì lại có một hạ nhân vui mừng chạy vào, lao ra, có người tới báo danh rồi. Đại phu, mời vào. Phượng Thế hết sức vui mừng, việc chuẩn bị đi tìm Lâm gia tính sổ cũng vứt lên 9 tầng mây. Theo tin tức Phượng Lôi chúng phải kỳ độc chuyện ra, đại phu đến báo danh gần như không có. Khổ sở chờ đợi hơn 10 ngày, cuối cùng Phượng Thế cũng tìm được một người. Có can đảm tới báo danh vào thời điểm này, chắc hẳn là có mấy phần bản lĩnh. Hắn không nhịn được âm thầm cầu nguyện, hy vọng đối phương có thể một lần diệt sạch kỳ độc trên người nhi tử. Kích động chạy tới phòng khách, Phượng Thế vừa muốn chào hỏi, nhưng khi thấy rõ thân hình đối phương, không khỏi có chút sững sờ, thần y này cũng quá lùn rồi, chỉ có đứa trẻ 10 tuổi mới có chiều cao như vậy. Toàn thân trên dưới cũng được bao lại bên trong áo choàng, ngay cả mặt cũng che kín. Chỉ để lộ ra một đôi mắt ở bên dưới vành mũ. Phượng Thế còn đang sững sờ, đối phương đã mở miệng trước, ngài chính là Phượng gia gia chủ. Giọng nói kia trầm thấp uy nghiêm, nghe rồi thì khó mà quên được, đối lập hoàn toàn với bề ngoài gầy gò nhỏ bé của đối phương. Phượng Thế lúc này cũng giật mình tỉnh lại, đúng vậy. Xin hỏi ngài là đại phu đến báo danh chữa trị cho nhi tử nhà ta. Không sai. Người tới nhẹ nhàng gật đầu. Động tác này khiến mũ trùm đầu lại trượt xuống vài phần, ngay cả ánh mắt hắn cũng hoàn toàn che khuất, chữa bệnh càng sớm càng tốt, Phượng lao ra nếu không có bất tiện gì, xin hãy dẫn đường. Mời, làm phiền ngài rồi. Phượng Thế vội vàng đi trước dẫn đường. Chẳng biết tại sao, sau khi nghe đối phương nói chuyện, những lo ngại trước đó của hắn đều tan biến hết, thậm chí cả lai lịch đối phương cũng không có hỏi tới, liền hành sự theo lời đối phương. Hắn kết luận như vậy là vì sợ đắc tội với dị nhân giang hồ. Phải biết rằng, Tát Lan Tạp có rất nhiều cao nhân nhìn bề ngoài bình thường nhưng cách làm việc rất quái dị, nếu không thức thời mà đắc tội bọn họ, làm hỏng việc là chuyện nhỏ. Gặp phải người tính tình cổ quái, còn không biết sẽ bị trừng trị ra sao. Thực ra, nguyên nhân không có phức tạp như Phượng Thế nghĩ. Hắn sở dĩ đối với người thần bí này nói gì nghe nấy, cũng là bởi vì chúng phải loại huyễn hương làm xóa tan lòng đề phòng với người khác. Kỳ xèo xèo chi, đây là ngôn ngữ loài thú. Chương 15, Phượng Lôi làm chuột bạch. Bên trong gian phòng bài trí hoa lệ với màu sắc chói mắt, mùi hương hương nồng nặc, tuy vậy cũng không che giấu được mùi hôi thối phát ra từ miệng vết thương. Bên dưới áo ngủ đẹp đẽ bằng gấm, một thiếu niên nằm hôn mê bất tỉnh, chính là Phượng Lôi ngông cuồng ngang ngược ngày đó. Đại phu, chỉ cần ngài có thể chữa khỏi cho con ta nhất định theo như lời trên bố cáo, lập tức trả thù lao cho ngươi. Nhìn nhi tử bị kỳ độc hành hạ đến không ra hình người, Phượng Thế đau thương nói. Vị đại phu thần bí nhìn người trên giường, nói: mong rằng Phượng lao ra sẽ làm đúng những gì đã nói. Lúc ta xem bệnh không thích có người ở bên cạnh quấy rầy, mấy vị xin hãy ra ngoài trước. Phượng Thế kinh ngạc hỏi: chẳng lẽ đại phu không cần người giải thích triệu chứng của tiểu nhi sau khi trúng độc? Những đại phu trước đây đều mong có thể biết được càng chi tiết càng tốt. Không cần. Thân là đại phu, chẳng lẽ ta còn không nhìn ra được hắn mắc bệnh gì, còn cần người khác tới nói cho sao? Giọng vị đại phu thần bí tỏ ra không vui, Phượng Thế nghe vậy cũng thật vui mừng, dám nói ra những lời này chứng minh đối phương nhất định là cao thủ chữa bệnh. Thật tốt quá. Lôi Nhi lần này được cứu rồi. Sau khi mọi người lui xuống, một con tử lam hồ điệp chậm chậm bay ra từ cổ áo của vị đại phu, một tiểu bối vô danh, đả thương cũng đả thương rồi. Chỉ vì chút tiền tài không cần thiết, không ngờ con lại cứu hắn. Tát Lan Tạp tuy lớn, hồ điệp sẽ nói như vậy cũng chỉ có Lucy. Có thể làm cho hắn ra tay giúp đỡ, giả thần giả quỷ, không cần phải nói, tất nhiên là Phượng Vũ rồi. Nghe hắn nói, Phượng Vũ im lặng hỏi trời, cái gì gọi là tiền tài không cần thiết? Nàng đang rất nghèo đó. Sư phụ hưởng tiện nghi đúng thật là không lo việc nhà không biết tuổi gạo đắt. Dĩ nhiên, nếu chỉ vì tiền, Phượng Vũ cũng sẽ không ra tay. Lần này nàng tới, còn có một mục đích khác. Lấy bọc giấy được gói kín từ trong ngực ra, Phượng Vũ đặt từng món đồ vật bên trong lên bàn. Thấy vậy, Lucy không nhịn được tò mò tới gần, tiểu nha đầu, con chuẩn bị những thứ đồ này để cứu hắn. Dĩ nhiên không phải. Phượng Vũ khẽ mỉm cười, sư phụ người nhìn kỹ một chút, rốt cuộc đây là cái gì? Sâu trang phấn, nhập cốt tán, hóa minh tể. Nhìn mấy thứ, Lucy có chút giật mình, những thứ này đều được chế biến đơn giản nhưng là độc dược hữu dụng, con mua ở đâu vậy? Con mua dược liệu ở tiệm thuốc, tùy tiện phối lại với nhau. Ngày đó thử trên người tiểu tử này một chút, nhưng thời gian đã lâu, con cũng quên rốt cuộc là dùng loại nào, cho nên hôm nay không còn cách nào khác là lần lượt thử từng loại thuốc giải. Thuận tiện thử nghiệm mấy loại thuốc này một chút, xem có thành công không. Ngươi phối tất cả bao nhiêu lần thì ra được dược phẩm? Phượng Vũ suy nghĩ một chút, nói, trừ bột phấn đuổi thú là 2 lần, nhưng cái khác đều chỉ phối 1 lần là được. Nhưng đó là con phối những dược liệu giống như trong sách miêu tả với nhau. Tuy nhiên, không biết chúng có hiệu quả không do chưa thử lần nào. Nghe vậy, Lucy lại bắt đầu vỗ cánh bay tròn xung quanh. Ở chung đã lâu, Phượng Vũ biết, đây là biểu hiện khi hắn bị chấn động mạnh, một lần liền có thể thành công. Tiểu nha đầu, trước kia con có theo học ai không? Không có, chính là nhìn sách, nhớ tên dược liệu sau đó mua về phối hợp. Lucy hỏi, phương thuốc kia có phải viết vô cùng tỉ mỉ, mỗi loại dược liệu nên dùng mấy phần đều ghi chú rõ. Phương thuốc là chén vàng, phương thuốc cao cấp thông thường đều do gia tộc hoặc học trò kế thừa. Mà những phương thuốc được truyền ra bên ngoài cũng sẽ không ghi rõ thành phần phân lượng ra sao, người mới học không có ai chỉ dạy phải luyện tập vô số lần, mới có thể hiểu rõ tỷ lệ của mỗi loại dược liệu, từ đó phối thuốc thành công. Cho nên, chỉ có một đáp án duy nhất đó là Phượng Vũ lấy được phương thuốc cao cấp quý hiếm có ghi chú rõ tỷ lệ dược liệu. Không ngờ, Phượng Vũ lại phủ nhận ngay lập tức, ở trên phương thuốc đều là viết số lượng vừa phải, trung bình, một ít, còn là dựa vào cảm giác mà thuận tay phối dược. Nghe vậy, Lucy không khỏi trầm mặc. Từng nghe người có năng lực cảm nhận cấp thua là bất cứ nghề nghiệp gì cũng có thể bắt đầu rất nhanh. Nhớ ngày đó, người ta phải thử nghiệm hàng chục hàng trăm lần phương thuốc mới, hắn thử có 5-6 lần là đã thành công, được coi là nhân tài hiếm có. Nhưng hiện tại tiểu đệ tử này của hắn, cư nhiên chỉ cần 1 lần đã thành công, liền thành công chế được chất thuốc. Mặc dù chỉ là thuốc bột bình thường, còn kém hơn so với những đan dược tương tự, nhưng là lần nữa chứng minh được thực lực siêu cường của nàng. Là sư phụ của một người yêu nghiệt đến mức không biết cực hạn là ở điểm nào, đôi lúc cũng thật là làm tổn thương lòng tự tôn của người khác. Chỉ là, tận mắt chứng kiến viên ngọc thô chưa từng được mài giũa trên tay mình, từng bước được mài giũa thành ngọc bích có giá trị liên thành, đạt được cảm giác thành tựu thì không cách nào so sánh nổi. Phượng Vũ không hề hay biết sư phụ trong chốc lát ngắn ngủi đã nghĩ ra rất nhiều kế hoạch chuẩn bị hành hạ nàng, còn nàng vẫn đang bận tìm kiếm giải dược cho Phượng Lôi. Thử đến bình thứ 5, tình hình của Phượng Lôi rốt cuộc có biến hóa. Biểu cảm trên mặt đã thả lỏng, mùi hôi thối từ miệng vết thương cũng nhạt đi rất nhiều. Xem ra bình này chính là thuốc giải. Chỉ là, Phượng Vũ sẽ không tốt bụng đến mức cứ vậy mà bỏ qua cho hắn. Tay thon nâng nhẹ, thả ra một chút huyết hương, khiến cho Phượng Lôi vừa có dấu hiện tỉnh giờ y nói một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, Phượng Vũ mỉm cười cầm lên một bình sứ khác. Nếu nhập cốt tán đã thành công, vậy kế tiếp thử lại hiệu lực của sầu tràng phân thôi. Gian phòng Phượng Lôi vẫn yên nắng như trước, không hề nghe thấy tiếng người bệnh kêu gào khổ sở, cũng không có tiếng đại phu ân cần hỏi han. Phượng Thế và Thê Tử vừa chạy tới đứng chung một chỗ, lo âu nhìn cửa phòng đóng chặt. Nhất là mẫu thân của Phượng Lôi, vừa muốn đi vào xem một chút, vừa sợ sẽ quấy rầy đại phu. Thấy phụ mẫu hai người vội vã như vậy, Phượng Khả Nhi không khỏi bĩu môi, đệ đệ này vẫn luôn là thiên tài tranh giành tất cả thương yêu của phụ mẫu. Lần này trúng độc, thật là hợp lòng người. Đại phu kia tốt nhất không chữa khỏi cho hắn, để nàng được vui mừng thêm mấy ngày. Đáng tiếc mọi việc không được như bản thân mong muốn. Không lâu sau, cửa phòng vốn đang đóng chặt liền không tiếng động bị mở ra. Đại phu, Phượng Thế khẩn trương đi đến, tình huống của Lôi Nhi thế nào rồi? Lắc mình tránh khỏi Phượng Mâu đang kích động muốn nắm bả vai nàng, giọng nam trầm thấp vang lên một lần nữa, lệnh lang đã không còn đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, sẽ có chuyển biến tốt. Thật vậy sao? Đa tạ đại phu. Đa tạ đại phu. Phượng Mẫu vui mừng phát khóc, lập tức chạy vào trong nhà xem xét tình hình của nhi tử. Không bao lâu, bên trong đã truyền đến giọng nói vui mừng của nàng, lao ra. Đại phu nói không sai, Lôi Nhi nhìn đã tốt hơn nhiều rồi, trên mặt có huyết sắc, toàn thân cũng không run rẩy nữa. Nghe vậy, Phượng Thế vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quả nhiên là thần y yể, bàn tay thần diệu. Đa tạ ngài đã cứu tính mạng của nhi tử. Phượng lao ra không cần khách khí, chỉ cần theo giao hẹn lúc trước, trả thù lao cho ta là được. Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Phượng Thế luôn miệng đồng ý, tự mình đưa thần y đi lấy thù lao. Nhìn một màn như vậy, lòng đấu kỵ của Phượng Khả Nhi lại tăng thêm vài phần, nếu như mình gặp chuyện không may, phụ mẫu sẽ không hào phóng như vậy. Nàng tức giận đá viên đá nhỏ dưới chân phát tiết, có một viên không cẩn thận bay đến dưới chân thần y, lật ngược một góc áo choàng dài chấm đất của đối phương. A, đôi giày này dường như đã gặp qua ở nơi nào.